Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 174, phi lôi thần nhị đoạn. Hắc, thành, hải quân bản bộ Marineford bên ngoài, mở ra tu la chi dực, chiếm cứ ở giữa không trung sở dịch chậm rãi mở hai mắt ra. Chợt khóe miệng chính là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Rất hiển nhiên, sở dịch chỗ lấy muốn chiếm cứ ở giữa không trung, vì cũng là ẩn tàng tự thân tung tích, sử dụng linh hồn nô bộc thủ đoạn đưa cho Sengoku một cái đại kinh hỉ. Mà cái này kinh hỉ mà dĩ nhiên chính là sở dịch sử dụng linh hồn nô bộc thủ đoạn. Thao túng Smoker cùng Luchi hoàn thành kế phản gián, cộng thêm ngược lại sử dụng linh hồn nô bộc thủ đoạn thao túng gặp. Sử dụng kế trong kế, không hề nghi ngờ, liền xem như gặp đều là tuyệt đối không ngờ rằng, sở dịch linh hồn nô bộc thủ đoạn thực không chỉ là có thể đơn thuần thao túng hắn thân thể mà thôi, thì liền hắn ý chí đều có thể tùy ý thao túng. Chỉ là, muốn hoàn mỹ thao túng gặp cấp bậc này cường giả, đối với sở dịch linh hồn năng lượng tiêu hao thật sự là quá lớn. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, sở dịch không có khả năng tiêu hao nhiều như vậy linh hồn năng lượng. Dùng đến hoàn mỹ thao túng gáp, chỉ là tiêu hao có thể khôi phục linh hồn năng lượng, đổi lấy kết quả chính là Sengoku, gáp ào ào thụ thương. Đây chính là sở dịch có thể tiếp nhận đại giới, dù sao lúc này sở dịch người tại Marineford. Sabaody quần đảo phía trên hải quân chiến lực, chính là có thể tước yếu một ít thì tước yếu một ít tốt. Lại giả thuyết, sở dịch kế trong kế dùng thật là vượt quá ngoài ý muốn. Ai đều vô pháp tưởng tượng, sở dịch trước thao túng Smoker, Luchi thì dụng kế phản gián, khẩn cấp mà đến chính là thao túng gặp hoàn thành kế trong kế. Đồng thời, sở dịch sử dụng kế trong kế mục đích, căn bản cũng không phải là thao túng gặp giết chết Sengoku, mà chính là muốn để Sengoku cùng gặp tại ngắn ngủi phân tranh bên trong. Lưỡng bại câu thương liền có thể. Lại nói hải quân bản bộ Marineford, làm sở dịch sớm tại rút về tự thân linh hồn năng lượng. Để Smoker, Luchi, gặp ba người thoát ly linh hồn nô bộc thao túng thời điểm. Sở dịch kế phản gián, kế trong kế chính là sớm chế định tốt, nhưng đến hải quân bản bộ Marineford về sau, sở dịch cũng không hề từ bỏ hải quân bản bộ Marineford hướng dẫn. Cho nên hắn rõ ràng là tại trước tiên bên trong, chế tạo ra vô số ảnh phân thân tiến đến tập kích hải quân bản bộ Marineford. Trong chớp nhoáng này, sở dịch giống như là hai tuyến thao túng. Có nhất định tiêu hao là tất nhiên, đầu tiên là viễn trình phóng ra tự thân linh hồn năng lượng, dùng cho thao túng Smoker, Luchi hai người, sở dịch linh hồn năng lượng cũng là tiêu hao không ít. Ngay tại vừa mới, sở dịch lại là hoàn mỹ thao túng gặp, một cái hải tặc thế giới bên trong truyền kỳ giống như nhân vật. Trực tiếp thì dẫn đến hắn linh hồn năng lượng trống rỗng. Nhất định phải thật tốt khôi phục một chút mới có thể tiếp tục tác chiến. Mà sở dịch thân thể phương diện thương thế vẫn luôn không có tốt. Mặc dù là giải một số, sinh mệnh trả lại, ảo diệu. Ẩn ẩn bắt lấy hoàn toàn chữa trị thương thế manh mối. Có thể sở dịch cũng phải có cái kia phần thời gian đi liệu thương a. Tạm thời thân thể phương diện bị thương vẫn như cũ là không có thể thu được đến giải quyết tốt đẹp. Sở dịch chế tạo hơn ngàn ảnh phân thân tiến đến tập kích hải quân bản bộ Marineford. Thân thể tự nhiên là như cùng hắn linh hồn năng lượng đồng dạng. Chính là vô cùng suy yếu. Chỉ cần mấy phút thì đầy đủ. Tạ ảnh phân thân đầy đủ trì hoãn nhiều thời gian như vậy. Vài phút về sau, ta thể lực, linh hồn năng lượng khôi phục không sai biệt lắm. Cũng là Marineford hướng dẫn hoàn thành thời khắc. A, ngược lại là không nghĩ tới hải quân một phương cánh nhiên để ý như vậy. Sớm thì điều động Kizaru tọa trấn Marineford, mà lại ta càng là không nghĩ tới. Sengoku ngươi cư nhiên như thế tôn trọng ta. Vì chuẩn bị cái này tại Sabaody quần đảo thượng tướng ta tiêu diệt nhiệm vụ. Ngươi thế mà liền Suru đều mời đi ra sao? Trong đôi mắt lóe ra nhấp nhô huyết sắc quang mang. Lúc này sở dịch Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, khóa chặt mục tiêu chỉ có hai cái. Một cái cũng là tọa trấn hải quân bản bộ Marineford Kizaru. Một cái khác thì là hắn nhất định phải giải quyết mục tiêu. Tại hải quân bên trong cùng gặp, Sengoku đều là truyền kỳ nhân vật, đại tham mưu, Suru. Thế mà muốn phải giải quyết Suru, cũng không phải là đơn giản như vậy. Đừng nói sở dịch tạm thời cần khôi phục một đoạn thời gian. Thể lực cùng linh hồn năng lượng mới có thể khôi phục đến một cái có thể tiếp tục tác chiến trình. Độ, liền nói sở dịch duy trì lấy đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Chém giết hải quân phương diện, thủ lĩnh. Trong tương lai hải quân đại tướng Kizaru bên người muốn giết chết, đại tham mưu, Suru. Đều là một cái vô cùng khó khăn nhiệm vụ. Mà lại, Suru bản thân thực lực rất không tệ. Muốn đem đánh giết độ khó khăn, không thua kém một chút nào chính diện ngạnh hám giết chết Sengoku. Bởi vì theo hải tặc nguyên tác bên trong một cái hình ảnh, sở dịch liền có thể giải Suru thực lực đến cùng có nhiều đáng sợ. Minh ca, thất vũ hải một trong, trước thiên long người, ngoại hiệu, tiểu sửu, có thể nói là hải tặc thế giới bên trong đứng đầu cường giả một trong a. Cho tới bây giờ đều là không sợ trời, không sợ đất minh ca, thế mà có thể tại Suru trước mặt ẩn ẩn bị áp chế. Thậm chí thì liền minh ca đều kiêng kỵ lấy, đại tham mưu, Suru. Bởi vậy liền có thể nhìn ra chém giết Suru độ khó khăn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đáng tiếc, vô luận đánh giết Suru độ khó khăn cao bao nhiêu, sở dịch đều là nhất định phải làm. Ngay sau đó, cảm thụ lấy chính mình ảnh phân thân từng cái bị tàn sát. Cảm thụ lấy ảnh phân thân biến mất lúc thống khổ lan truyền trở về. Từ sở dịch trên trán rõ ràng là chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh tới. Đương nhiên, sở dịch ảnh phân thân tại từng cái biến mất. Hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ số lượng cũng là đang nhanh chóng giảm bớt lấy. Muốn không phải Kizaru kịp thời tham chiến lời nói, đoán chừng hải quân phương diện thương vong muốn so hiện tại càng thêm thảm trọng. Nhưng liền xem như Kizaru tham chiến lại như thế nào. Đừng quên, sở dịch ảnh phân thân cũng là bác một dạng tồn tại. Đừng nói hiện nay sở dịch ảnh phân thân đã là có thể kế thừa bản thể hắn một nửa thực lực. Liền nói sở dịch những thứ này ảnh phân thân chỉ có bản thể hắn thực lực 10%. Số lượng khổng lồ như thế ảnh phân thân tổ kiến mà thành bộ đội. Thì đầy đủ Kizaru, Suru, thậm chí cả Marineford bên trong những hải quân này bản bộ tướng tá cấp bậc tinh nhuệ đau đầu. Sau đó, chờ sở dịch ảnh phân thân số lượng chợt giảm. Đã là theo hơn ngàn số lượng, giảm bớt đến rải rác mười mấy người thời điểm, ông. Bỗng nhiên, Tu La Chi Đồng mở ra. Cơ hồ là tại sở dịch chỗ mi tâm cái viên kia dựng thẳng mắt mở ra trong nháy mắt. Thể lực cùng linh hồn năng lượng khôi phục tới trình độ nhất định sở dịch. Giữa hai tay bỗng nhiên chính là tràn ngập ra máu nhuộm khí tức tới. Một giây sau thẩm phán chi cung ngưng kết. Trong nháy mắt ngưng kết tốt thẩm phán chi cung. Thế nhưng là kéo mở thẩm phán chi cung sở dịch. Lại là không có tiếp tục tiêu hao linh hồn năng lượng. Ngưng kết tốt phán quyết chi tiễn tới. Một khắc này, sở dịch ngược lại là dùng giữa hai tay máu nhuộm giống như khí tức. Tùy ý ngưng kết ra một chi phảng phất thiêu đốt lên huyết hồng hỏa diễm cổ quái cung tiễn tới. Chợt, ngay tại cái kia phảng phất thiêu đốt lên huyết hồng hỏa diễm cổ quái cung tiễn. Thuận lợi ngưng kết hoàn tất, khoác lên thẩm phán chi cung trên dây cung lúc, siêu. Sở dịch bắn đi ra cổ quái cung tiễn. Đầu tiên là phi tốc tập kích hướng hắn sớm thì khóa chặt Suru. Sau đó ngay tại chi kia cổ quái cung tiễn đã là bay tập kích đến Suru trước người. gây nên Suru chú ý lúc. Đột nhiên một trận không gian ba động quanh quẩn tại Suru chỗ trong phòng. Đợi đến cái kia cỗ không gian ba động dần dần tản ra. Quanh quẩn tại chỗ này gian phòng mỗi khắp ngõ ngách lúc. Nguyên bản tại phía xa Marineford trên không sở dịch. Đột nhiên chính là hiện thân tại cái kia chi cổ quái cung tiễn bay tập kích mà đến vị trí bên trên. Ảo nghĩa, phi lôi thần nhị đoạn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.